thích ta khó lắm sao? Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ, Lâm Thi Nhiên vừa bổ trang xong, nàng vẫy lui Tiểu Chu cùng trợ lý khác. Tố Nhan đứng trước mặt Kỳ phu nhân, ánh mắt trong suốt, không chen lẫn một tia cảm tình gì khác. Kỳ phu nhân ở trước mặt nàng đứng một hồi, nửa năm qua, nàng chỉ ở trên tạp chí, trên TV thấy nàng, ngẫm lại lần đầu gặp gỡ là như thế nào, phảng phất như cách rất xa. Lâm Thi Nhiên mặc nàng đánh giá, kéo kéo khóe miệng, Kỳ phu nhân, mời ngồi, không còn là bá mẫu, mà là Kỳ phu nhân. Nàng đã phân định rõ rõ ràng ràng. Kỳ phu nhân hơi khẽ gật đầu, ngồi ở trên ghế sofa. Lâm Thi Nhiên từ trên khay trà cầm lấy một cái chén, rót chén nước ấm đưa cho nàng. Kỳ phu nhân tìm ta có việc, ánh mắt nàng bằng phẳng. Tiếu Nhan mang theo ý cười nhạt nhẽo, không có bởi vì nàng tìm đến mà lúng túng. Kỳ phu nhân tiếp nhận cái chén, nhấp một hớp, nước là vô vị nhưng đáng đến trong lòng. Lâm Thi Nhiên thấy nàng như vậy mở miệng nói rằng, ngài yên tâm đi, ta cùng Kỳ phu đã đoạn đến sạch sành xanh, sẽ không lại quấy nhiễu đến các ngươi. Kỳ thực ta, Kỳ phu nhân đã mở miệng, do dự thật lâu, cân nhắc tìm từ, Kỳ phu lần này về nước, kỳ thực nàng đã có thể đoán được một chút, là bởi vì Lâm Thi Nhiên, nhưng đáy lòng còn ôm ấp may mắn, hy vọng nàng về nước chỉ là bởi vì nhớ tới cha mẹ, chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng hiện thực mạnh mẽ đánh nàng một cái tát. Nàng biết nữ nhi của mình là người trường tình, nhưng không nghĩ tới còn có thể thâm tình như vậy. Đối với một người khăng khăng một mực như vậy, Kỳ phu nhân đem cái chén đặt ở trên khay trà, suy nghĩ một chút nói rằng, Lâm tiểu thư, khả năng nói như vậy sẽ rất mạo phạm, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho tiểu phu một cơ hội. Lâm Thi Nhiên giống như không ngờ tới Kỳ phu nhân sẽ như vậy, trên khuôn mặt tinh xảo có chút kinh ngạc, cương lại tại chỗ, sau đó cúi đầu, xin lỗi. Kỳ phu nhân hai tay nắm cùng một chỗ. Phải, ta cũng biết, yêu cầu này của ta rất vô lý. Nhưng ta không hy vọng tiểu phu nàng thật sự cô độc đến cuối đời. Lâm Thi Nhiên Tố Nhan không có nhúc nhích, mặt mày nhạt nhẽo, nụ cười ấm ấm. Kỳ phu nhân không cần buồn lo vô cớ. Kỳ phu tự thân điều kiện tốt như vậy, sau này tổng sẽ gặp được người khác tốt hơn. Kỳ phu nhân cụp mắt. Nửa năm trước ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi đoán ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là ở đâu? Lâm Thi Nhiên đứng nghiêm, ở trên cao nhìn xuống, nhìn người ngồi trên ghế sofa chỉ ngăn ngắn mấy ngày đã già hơn rất nhiều. Nàng môi mỏng khẽ mở, không biết. Kỳ phu nhân hai tay đặt ở trên đầu gối, ta lần đầu tiên thấy ngươi là ở trên điện thoại di động của tiểu phu. Nàng hưng phấn cùng ta giới thiệu, mẹ, đây là bạn gái của ta, ta muốn cùng nàng kết hôn. Thật buồn cười, nàng khi đó chỉ vừa mới tốt nghiệp mà thôi, đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Kỳ phu nhân khóe miệng bứt lên một vệt cười khổ, nói tiếp, bởi vì nguyên nhân gia đình, tiểu phu trưởng thành sớm, đối nhân xử thế đều rất thỏa đáng, nhưng ngày đó nàng rất cao hứng. Hưng phấn lạ kỳ, thậm chí lôi kéo ta không ngừng nói đến sinh hoạt sau này. Một khắc đó nàng giống như có được bảo bối, nhưng ta không có chê cười nàng. Ta biết nàng yêu thích nữ hài tử. Từ nhỏ đến lớn nàng không có che giấu chính mình yêu thích cái gì. Ta có thử sửa lại, cuối cùng thất bại. Lâm tiểu thư, vừa mới bắt đầu ta cũng không coi trọng ngươi. Quan hệ trong giới giải trí, cái nào không loạn, cái nào lại là sạch sẽ, thế nhưng những việc này, ta không có để tiểu phu biết, ta chỉ nói với nàng, tùy tiện, ta thấy quan hệ của hai người các ngươi sẽ không lâu dài. Dù sao ngươi bận bịu, mà tiểu phu cũng không phải người không phận sự, không nghĩ tới các ngươi nói chuyện chính là mấy năm, sau đó tiểu phu lại tìm ta đàm luận kết hôn, ta hoảng rồi. Đoạn thời gian đó ngươi mới vừa cầm cái giải thưởng gì? trên mạng nghị luận sôi nổi, đều nói ngươi là ngủ mà chiếm được, ta tự nhiên không cho phép ngươi như vậy gả tới Kỳ gia chúng ta. Ta ở đơn vị của tiểu phù thả ra lời đồn, ta biết ngươi ngày đó nghe được sẽ sớm đi tìm nàng. Cũng biết ngươi nghe xong những lời đồn kia nhất định sẽ không tin, sẽ đến khu nhà ở chất vấn nàng, vì lẽ đó ta đẩy bạn gái cũ của nàng vào cửa. Lâm Thi Nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, cho nên, ngươi cảm thấy như vậy ta cùng Kỳ Phu còn khả năng cùng một chỗ, đã từng về nước. Nàng đã nghĩ tới vô số lần Kỳ Phu có phải là bị oan uổng, có phải là nàng đã hiểu lầm, dù sao sau khi Kỳ Phu cùng với nàng cũng không có cùng bạn gái cũ liên hệ qua. Thế nhưng vừa nghĩ tới những lời của đồng sự của nàng, cùng đã thấy nàng ở trước bệ cửa sổ ôm ấp, nàng liền hận không thể lần đi thật xa. Tiểu Chu từng nhìn không được, lén lút giúp nàng đi điều tra. Sau đó bằng hữu ở nước Mỹ đều nói cho nàng biết. Kỳ Phu cùng nàng bạn gái cũ tình cũ đốt lại, sau khi chia tay đều ở khu nhà ở cùng nàng. Lâm Thi Nhiên không nghĩ tới, nguyên lai hết thảy đều là nàng làm, nói không hận là giả. Kỳ Phu nhân xấu hổ, Lâm tiểu thư, tiểu phù xưa nay không hề có lỗi với ngươi, người có lỗi với ngươi vẫn là ta, đều là ta. Lâm Thi Nhiên nhắm mắt lại, ngực che giấu lửa giận, mỗi lần hô hấp một ngụm liền nóng rực một phần. Nàng cắn răng nói rằng, mời ngươi đi ra ngoài. Kỳ Phu nhân hai tay nắm chặt, đứng dậy, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lâm Thi Nhiên quay đầu nhìn thấy động tác của nàng, liền rút lui về sau một bước. Ngươi, đây là ta nợ hai người các ngươi. Tiểu phù không sai, nàng đến hiện tại đều cho rằng bạn gái cũ của nàng là bị nhà đánh. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lâm Thi Nhiên cho dù tức giận, cũng không thể nhìn nàng như vậy mà thờ ơ không động lòng. Nàng trực tiếp đi tới bên người Kỳ Phu Nhân, đưa tay muốn kéo nàng lên. Thế nhưng Kỳ Phu Nhân tiếng nói đẫm máu và nước mắt lại tiếp tục nói. Sai là của ta, đều là sai của ta. Ngươi biết không, ngày đó tiểu phù cùng ta nói đời này không cưới không gả. Ta cả người đều bối rối, ta không thể tin được. Hạnh phúc của tiểu phù liền bị ta đem đi phá hủy như vậy. Xin lỗi. Giờ khắc này ở trước mặt Lâm Thi Nhiên, Kỳ Phu Nhân hoàn toàn không còn dáng vẻ của thường ngày. Nàng lão lệ tung hoành, nhưng gắt gao kéo lấy cánh tay của Lâm Thi Nhiên. Lâm tiểu thư, người tha thứ nàng có được hay không? Cửa bỗng nhiên bị mở ra, tiếp theo một trận hống. Mẹ, Kỳ Phu bước nhanh đến, đứng trước mặt Kỳ Phu Nhân, mặt lạnh, ngươi đến cùng đang làm gì? Lâm Thi Nhiên tay còn đang bị nàng gắt gao nắm chặt. Kỳ Phu nỗ lực nâng nàng dậy, ngược lại bị nàng nắm lấy cánh tay. Nàng quỳ trên mặt đất, đem tay của Kỳ Phu cùng Lâm Thi Nhiên đặt chung cùng một chỗ. Xin lỗi, đây là mẹ nợ hai người các ngươi. Lâm Thi Nhiên sắc mặt trắng bệch. Kỳ Phu vốn là mặt không có màu máu lại càng lạnh đến cực điểm. Nàng ẩn nhẫn, cuối cùng quát. Nói được rồi không có, ngươi cho rằng như vậy ta liền có thể an tâm cùng Nhiên Nhiên ở một chỗ sao, mẹ. Có chút thương tổn không phải thời gian liền có thể xóa mờ. Nếu như ngươi thật sự thầm nghĩ chuộc lỗi, sau này đừng tiếp tục tìm đến Nhiên Nhiên. Kỳ Phu quỳ gối bên cạnh Kỳ Phu Nhân, cầu ngài, được không? Nhưng Kỳ Phu Nhân chỉ nhìn Lâm Thi Nhiên. Vọng tưởng từ trên khuôn mặt trắng xám của nàng tìm được ý tứ tha thứ cho các nàng. Thế nhưng không có, không có thứ gì, Lâm Thi Nhiên vẫn chỉ là khuôn mặt trắng xám. Hai tay run rẩy đỡ nàng đứng dậy, cuối cùng nói rằng, tiểu Chu, tiễn khách. Ngoài cửa tiểu Chu nghe được âm thanh vội vã tiến vào phòng nghỉ. Nàng đỡ lấy cánh tay của Kỳ Phu Nhân nói rằng, Kỳ Phu Nhân, ta đưa ngươi xuống lầu. Kỳ Phu Nhân bất đắc dĩ nhìn Lâm Thi Nhiên, cuối cùng thở dài, quấy rối. Lâm Thi Nhiên không tỏ rõ ý kiến, không lên tiếng. Sau khi Kỳ Phu Nhân được Tiểu Chu dẫn đi, Sắc mặt của Kỳ Phù mới hòa hoãn một chút, chỉ là bờ môi vẫn mím chặt, vừa mới từ bệnh viện chạy tới, quần áo cũng không kịp đổi, còn đang mặc một thân quần áo bệnh nhân, sẽ không có lần sau. Nàng nói xong quay đầu liền rời đi. Lâm Thi Nhiên nhịn không được ánh mắt nhìn sang, tầm mắt rời qua, nhìn thấy phần lưng của nàng có loang lổ điểm đỏ, thương tích lại nứt ra rồi. Nàng nghĩ, làm sao còn chưa khỏe, mãi đến khi Kỳ Phù ra khỏi phòng nghỉ đóng cửa lại. Lâm Thi Nhiên mới vô lực ngã vào trên ghế sofa. Tâm tư như chạy xe, đầy đầu đều là lời nói vừa rồi của Kỳ Phu Nhân. Ta lần đầu tiên thấy ngươi, là ở trên điện thoại di động của Tiểu Phù. Nàng hưng phấn cùng ta giới thiệu, mẹ, đây là bạn gái của ta. Ta muốn cùng nàng kết hôn. Ngươi biết không, ngày đó Tiểu Phù cùng ta nói đời này không cưới không gả. Ta cả người đều bối rối. Ta không thể tin được. Hạnh phúc của Tiểu Phù liền bị ta đem đi phá hủy như vậy. Những câu nói này ở trong đầu một lần lại một lần hiện lên. Cuối cùng cái âm thanh gào khóc xin lỗi càng làm cho nàng buồn bực mất tập trung. Lâm Thi Nhiên xoa bóp huyệt thái dương đau đớn, mím môi không nói một lời. Trong phòng nghỉ trống rỗng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhạt nhẽo của nàng. Nhẹ hoãn, lâu dài, ra khỏi phòng nghỉ Kỳ Phù đi đến bãi đậu xe. Kỳ Phu Nhân đang đứng bên cạnh Úc Tử Tịnh, nhìn thấy nàng lại đây ánh mắt trốn trốn tránh tránh. Trước sau không nói lời nào, Úc Tử Tịnh thấy mẹ con các nàng giống như kẻ thù. Nàng mở miệng nói rằng, đi thôi. Kỳ Phù cùng Kỳ Phu Nhân đều ngồi ở phía sau xe. Úc Tử Tịnh lái xe, hai người ở phía sau đều là trầm mặc. Úc Tử Tịnh cũng không tiện mở miệng, nàng trực tiếp đem xe hướng về bệnh viện. Giữa đường Kỳ Phù nói rằng, Tử Tịnh, mở ra hướng dẫn, có tuyến đường về nhà, trước tiên đưa mẹ ta về nhà. Úc Tử Tịnh gật đầu, được. Kỳ Phu Nhân lúc này mới lấy hết dũng khí nhìn Kỳ Phù, lúng túng mở miệng, Tiểu Phù, mẹ chỉ là muốn bù đắp sai lầm. Kỳ Phù quay đầu nhìn nàng, mặt cười lạnh như băng xương. Bù đắp sai lầm, mẹ, dáng vẻ vừa rồi của ngươi là đang bù đắp sai lầm. Ngươi không phải là dùng phương thức quỳ xuống để buộc nàng đáp ứng sao? Đời ta cho dù hỏng bét, thất bại, cũng không hy vọng có ngày nhìn thấy ngươi bởi vì ta mà quỳ xin người ta. Mẹ, thời điểm ngươi làm như vậy có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Kỳ Phu Nhân thở dài, cúi đầu, ta biết hai người các ngươi đối với lẫn nhau vẫn còn cảm giác. Chỉ trách ban đầu ta. Kỳ Phù lạnh lẽo cứng rắn đành gãy lời nàng. Chuyện của quá khứ cũng đừng nói ra. Kỳ Phu Nhân, vậy các ngươi. Kỳ Phù quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho số phận đi. Trong xe nhất thời yên tĩnh, Úc Tử Tịnh mắt nhìn thẳng lái xe. Nửa giờ sau đã đến Kỳ gia. Sau khi Kỳ Phù đưa Kỳ Phu Nhân lên lầu, mấy phút sau liền thay quần áo khác đi xuống. Nàng đứng bên cạnh xe nhìn lên lầu trên, gọi điện thoại cho ba nàng rồi mới lên xe. Nhìn Úc Tử Tịnh lái về phương hướng về bệnh viện, nàng nhàn nhạt mở miệng, ta không muốn đi bệnh viện. Úc Tử Tịnh, không được, ngươi còn phải đổi thuốc đây. Kỳ Phù vuốt phía sau lưng, tiểu thương mà thôi. Úc Tử Tịnh, vậy ngươi đi nơi nào? Kỳ Phù mím mím môi, đi uống rượu đi. Úc Tử Tịnh lúc này phản bác, không thể. Kỳ Phù nhún vai, không đáng kể, vậy ngươi đưa ta đến bệnh viện, ta chạy ra ngoài chính mình uống. Úc Tử Tịnh, cách chương.